Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, Tiêu Tử Ngưng cùng Lý Cẩm Tú. Tiêu Tử Ngưng tu luyện loại này đạo, như vậy Lý Cẩm Tú, Sở Vận theo nàng, tu luyện tới đằng sau sẽ trở thành bộ dáng gì? Kết quả này, đều làm người không rét mà run. May ra, nhìn tới loại tư tưởng này khái niệm, ảnh hưởng đến Tiêu Tử Ngưng. Sở Nam nghĩ như vậy thời điểm, Tiêu Tử Ngưng mỹ lệ hai mắt bên trong, lại hiện ra nhu sắc, cùng một loại rảo hoạt ý cười. Sở Nam, thực ngươi không cần lo lắng, dù là ta tu luyện thật sự là tuyệt tình chi đạo, cũng ta sẽ không bắt buộc Sở Vận cùng Lý Cẩm Tú tu luyện loại này tuyệt tình vứt bỏ thích chi đạo. Ta đối cho các nàng tương lai thành thì không có quá nhiều chờ mong. Cũng liền không quan tâm các nàng là không phải sẽ đi giết phu chứng đạo chi lộ. Thậm chí, ta sẽ nói cho các nàng biết, ta đi con đường kia đã thất bại, làm cho các nàng nhiều hơn nghĩ lại cho kỹ. Ngươi như vậy ngôn luận, trên thực tế là có mục đích, thậm chí mục đích có chút chu tâm, là tại phá chúng ta chí đạo. Nhưng ngươi nói rất có đạo lý, cũng đúng, ta cũng không thể nào phản bác, ta biết ngươi một chút kia tiểu tâm tư, thằng nhóc láu cá, bất quá, ta không thèm để ý, ta cũng nghe ngươi lời nói, tin tưởng ngươi loại này có thể đứng lại chân lý luận. Sở Nam trên mặt hiện ra mấy phần vẻ xấu hổ, nói, ta thật có mục đích, thật là hy vọng dựa vào cái này mà ảnh hưởng ngươi truyền thừa. Không cho Lý Cẩm Tú cùng Sở Vận đi ra loại kia vô tình con đường. Dù sao có một cái Khương Hiểu Họa đã đầy đủ. Chẳng lẽ còn nghĩ càng nhiều. Nhưng tương tự, ta nói, cũng đều là thật. Dứt bỏ mục đích mà nói. Loại này đạo, vốn là ta ngộ hiểu đi ra trí đạo. Nếu không phải như vậy quan hệ. Ngươi cho rằng, loại này truyền thừa, ta sẽ thuận miệng nói lung tung. Tiêu Tử Ngưng hít sâu một hơi, nói, người xác thực không phải nói lung tung. Sở Nam nói, cho nên, Tiêu Tử Ngưng nói, cho nên ta lại thiếu ngươi một phần nhân tình. Sở Nam nói, sự kiện này, có một kết thúc, ta muốn biết, Côn Hư Giới bây giờ tiến độ như thế nào. Tiêu Tử Ngưng nói, Côn Hư Giới, thuộc về Atlantis truyền thừa. Phương diện này. Lý Cẩm Tú nhà đầu này biết, ngươi để cho nàng cẩn thận muốn nói với ngươi, nàng biết những cái kia, toàn bộ nói cho ngươi, cũng liền không sai biệt lắm, còn lại, ngươi cũng không muốn đi giải quá nhiều, đối ngươi thật không có chỗ tốt. Sở Nam gật đầu, nhìn về phía Lý Cẩm Tú, Sở Nam cùng Tiêu Tử Ngưng giao lưu, Lý Cẩm Tú là đều nghe vào trong tai, lúc này, Sở Nam nhìn tới thời điểm, Lý Cẩm Tú lập tức nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đem trước nàng đối với năm đại văn minh, cùng sư phụ nói những tin tức kia, toàn bộ nhẹ giọng nói ra, nàng thanh âm đè thấp, ngưng tụ thành tuyến, những lời này, cho nên cũng chỉ có Sở Nam có thể nghe đến, như Trần Tố Tố bọn người, là đều nghe không được, đương nhiên, cho dù không như thế. Lấy Tiêu Tử Ngưng năng lực, khóa chặt một khu vực, không cho thanh âm hướng ra phía ngoài truyền bá cũng là vô cùng bình thường. Dạng này, Trần Tố Tố bọn người muốn nghe, cũng là nghe không được dù là các nàng thì đứng tại Sở Nam bên người không xa. Lý Cẩm Tú giảng thuật hoàn tất, Sở Nam mới lộ ra vẻ chợt hiểu, nói, thì ra là thế. Đây đúng là một loại quang thông tin năng lực phương diện vận dụng. À đặc biệt Lan Đế Tư khoa học kỹ thuật, đi tại chúng ta bây giờ văn minh phía trước, có thể làm được đây hết thảy, ngược lại là bình thường. Còn Thâm Uyên Ác Mộng, Tiêu Tử Y, ngược lại là cùng ta nhắc đến qua, nhường ta tiến vào Thâm Uyên Ác Mộng, nghĩ đến thì là chuyện này, Sở Nam ngược lại là không có giấu giếm. Nhắc đến điểm này, đồng thời, vì càng có lừa gạt tính, hắn nói về Tiêu Tử Y, không có đề cập sư phụ danh xưng như thế này. mà điểm này chi tiết. Tiêu Tử Ngưng bản năng biểu hiện vô cùng bình thường, nàng cả người cũng không có cái gì dị dạng tâm tình hiển lộ. Cái này cũng xác định Sở Nam trong lòng một ít ý nghĩ. Tiêu Tử Ngưng nói, hẳn là dạng này, tốt, lần này ra đến lúc có hạn. Sở Nam, chúng ta muốn đi, Cẩm Hoa giao cho ta a. Hắn cùng ta thật có sư đồ nhân quả. Tiêu Tử Ngưng nhìn về phía Lý Cẩm Hoa thời điểm, trong ánh mắt lộ ra một phần thân cận chi sắc. Cái loại ánh mắt này, dường như nhìn thân nhân. Tình cảnh này, để Sở Nam trong lòng nhiều mấy phần vẻ nghi hoặc. Tiêu Tử Ngưng là Lý Cẩm Hoa thân nhân. Hai người, đến cùng là quan hệ như thế nào? Sở Nam nhìn về phía Tiêu Tử Ngưng, lại không hiểu nhìn về phía Lý Cẩm Tú. Gần như bản năng, Sở Nam mở ra tứ trọng thấu thị chi lực, lấy quan khí thuật kết hợp thiên nhãn thủ đoạn nhìn về phía Tiêu Tử Ngưng đỉnh đầu. Một khắc này, Tiêu Tử Ngưng bản năng bỗng nhiên thân thủ, hội tụ một đoàn tiên thiên linh khí, ngăn trở đỉnh đầu nàng, che kín Sở Nam ánh mắt. Sở Nam, khác dò xét ta vận mệnh. Tiêu Tử Ngưng hiển nhiên cảm ứng chi lực vô cùng đáng sợ. Lập tức bảo vệ tốt Sở Nam quan khí thuật. Sở Nam như có điều suy nghĩ, nói, được. Tiêu Tử Ngưng trong mắt vẻ kinh hoàng lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó mới vung tay lên, đem Lý Cẩm Hoa chặn ngang ôm ngang ở trong ngực. Sau đó nói, rực rỡ Thanh Tú, chúng ta đi thôi. Lý Cẩm Tú lập tức nói, tốt, sư phụ, nàng nói, quay đầu nhìn Sở Nam liếc một chút. Trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý, đưa tình ẩn tình thần sắc không muốn. Sở Nam đi qua, nhẹ nhàng ôm ấp một chút Lý Cẩm Tú, lại nhẹ nhàng mút vào một chút nàng óng ánh vành tai. Cái này khiến Lý Cẩm Tú hơi kém mềm mại thân thể như nhũn ra. Đi thôi, ta sẽ nhớ ngươi, Sở Nam ôn nhu nói. Lý Cẩm Tú nhu thuận đáp ứng. Sau đó một bước một quay đầu lại đi. Hai người ra thôn làng về sau, bóng lưng thì dần dần biến mất. Một hồi lâu, Sở Nam mới hồi phục tinh thần lại, không hiểu thở dài một tiếng. Lý Cẩm Tú, có phải hay không là Tiêu Tử Ngưng? Nếu như bọn họ nắm giữ một ít cơ nhân kỹ thuật, nhân bản ra một cái độc lập, người khác nhau đến, ngược lại là hoàn toàn không có tật xấu. Cổ tuyết giao thanh âm tại Sở Nam trong lòng vang lên. Không biết, là cùng không phải, trên thực tế cũng không có khác nhau. Bởi vì, Lý Cẩm Tú cũng là Lý Cẩm Tú. Cho dù thật sự là sáng tạo ra, Lý Cẩm Tú cũng là độc lập tồn tại. Lý Cẩm Tú linh hồn là hoàn chỉnh, mà ta đối với Tiêu Tử Ngưng cảm giác, vốn có thể có chút kháng cự. Cùng ta đối sư phụ ta cảm giác là hoàn toàn ngược lại. Nhưng đối rực rỡ Thanh Tú, nhưng trong lòng chỉ có thích cùng che chở. Sở Nam trong lòng nói ra. Cổ tuyết giao cười nói. Nếu thật là, vậy ngươi nói, Tiêu Tử Ngưng cùng Lý Cẩm Tú là quan hệ tỉ muội, vẫn là mẫu nữ quan hệ. Lý Cẩm Tú cùng ngươi là người yêu quan hệ. Như vậy Tiêu Tử Ngưng đâu? Sở Nam trong lòng nói, thực trong mắt của ta, hẳn là dạng này. Trước đó ta rất cường đại, Tiêu Tử Ngưng hẳn là bên cạnh ta một cái người yêu, hoặc là hồng nhan một trong đi. Sau đó nàng tu luyện tuyệt tình chi đạo, giết phu chứng đạo, giết ta, nhưng là ta lại bị thủ đoạn nào đó cứu. Tiêu Tử Ngưng vì đền bù ta, cho nên thì nhân bản một cái Lý Cẩm Tú. Nhưng là cái này thai nhi, hẳn là bị trồng trọt tại Dương Tuệ Bình trong thân thể. Dạng này, Dương Tuệ Bình sinh hạ Lý Cẩm Tú, liền có thể bình thường che giấu hết thảy. Cái này cũng có thể giải thích. Tiêu Tử Ngưng nhìn về phía Lý Cẩm Hoa thời điểm, lộ ra thân tình khí tức nguyên nhân. Đương nhiên, cũng có khả năng những chuyện này toàn bộ đều là giả. Dù sao nàng thông minh, ta cũng thông minh, nàng lộ ra những sơ hở này tự nhiên là cho ta nhìn. Cũng đối với ta hình thành lừa dối, Cổ Tuyết Giao nói, có điều nàng cung cấp mấy cái tin tức, ngược lại là xác thực không có chút nào sơ hở. Hẳn là thật, đặc biệt là liên quan tới Côn Hư giới sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.